12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 6, 2, hôn ước của hai kẻ thù. Góc truyện audio.com. Reng reng reng, giờ ra chơi đến cả đám chạy lại chỗ của xà phu định rủ đi xuống căng tin thì bị ảnh từ chối bằng một câu mấy đứa cứ đi đi anh phải lên phòng hiệu. Trưởng có tí việc nghe xà phu nói muốn lên phòng hiệu trưởng thì tò mò nên đi theo luôn. Lúc đến nơi xà phu định mở cửa thì có ai đó từ trong mở của ra làm xà phu nhà ta mất thăng bằng té vào người người ở trong và rồi. Kiss xà không phải chỉ là xém kiss thôi, tại lúc xà phu ngã chị Trâm biết sẽ có tình huống trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện nên đưa tay bịt miệng lại. Sau khi nhận ra được tình hình thì hai người ngồi bật dậy và đơ khi thấy sư tử và bạch dương đang kiss nhau. Hát mọi người biết sao không? Muốn biết thì cùng mình quay ngược thời gian xíu nhé. Flashback, lúc xà phu sắp té quơ tay loạn xạ để tìm chỗ bám vào thì không biết may rủi ra sao lại quơ tay trúng Bạch Dương mà Bạch Dương đang nói chuyện với sư tử. Nên có hay biết gì đâu đến khi bị xà phu chạm nhẹ một cái mất thăng bằng té xuống và đã kiss sư tử. End flashback, bây giờ trở lại hiện tại thôi. Khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì hai người đó cũng đẩy nhau ra là đứng lên, lúc này mặt ai cũng đỏ phừng phừng. Sau khi thấy cảnh vừa rồi thì cả đám chọc hai đứa suốt thời gian đi xuống căng tin. Lùn, tội cho hai đứa đó. Và tất nhiên có cả chị Trâm đi cùng. Đến căng tin rồi các công chúa ăn gì để tại hạ đi lấy cho. Đến căng tin tụi hắn hỏi làm cả đám cười khúc khích. Ngươi mau mua cho bổn cung một phàn gà rán, một sandwich, với một lon coca, song ngư nói xong quay qua cười với cự giải và thế là cự giải đi vào trong mua đồ. Cho ta một sandwich với PC, bảo bình, tôi cái gì cũng được, nhân mã, tôi một phần bò pít tết nha, bạch dương, tôi một gà rán, một ly nước suối, xử nữ, tôi một kẹo mút, thiên bình, tôi... Cả bọn đưa ra thức ăn của mình rồi ngồi đợi các bồi bàn bưng đồ ăn ra. Khi mấy người đó vào trong rồi thì chị Trâm định kêu món thì bị xà phu ngăn. Lại bằng câu nói hết sức vô duyên. Nhóc kêu món cũng chả có ai lấy cho đâu. Xí, ai kêu anh lấy đâu. À cưng ơi, chị Trâm nói với xà phu xong thì quay đầu lại kêu một đứa con trai lại khi thấy vẻ đẹp ma hơn. Quỷ ghen của chị ấy thì đứa con trai đó cũng hỏi gì ạ, lễ phép ghê chưa? Sau khi nghe nhóc đó nói chị Trâm chỉ cười rồi nhờ nhóc đó mua giùm. Rồi nhóc đó cũng vâng vâng dạ dạ rồi đi mất. Sau khi sai được người mua đồ giùm thì chị Trâm quay lại cười đều với xà phu làm anh ấy tức xì khói. Sau khoảng 5 phút thì đồ ăn đã đầy đủ trên bàn xong cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện sau một hồi. Thì chợt xử nữ nhớ ra gì đó hỏi, ủa mà chị Trâm, chị là hiệu trưởng ra đây ngồi ăn mà không ai để ý hết dậy. À tưởng gì ngoài tụi em ra không có ai biết chị là hiệu trưởng trường này đâu. Trâm vừa bóc miếng khoai tây đưa vào miệng vừa nhai vừa nói. Ừ mà tối nay nhà tôi có bữa tiệc rất quan trọng mong mọi người đến cho vui. Song tử nói cười nham hiểm. Tiệc gì dậy, thiên bình, đi đi rồi biết, reng reng reng, sau câu nói của song tử cũng là lúc chuông reo vào lớp vang lên, thế là cả đám đi lên lớp, riêng chị Trâm thì đi đến trung tâm thương mại mua đồ. Ta là dãy phân cách thời gian, tối tại nhà song tử, trong ngôi biệt thự cực kỳ hoành tráng có rất nhiều người ai cũng ăn mặc thật sang trọng. Những người giúp việc thì chạy đi chạy lại làm việc không ngừng NGS. Bỗng có 7 chiếc xe hơi Land Rover cực kỳ đẹp dừng lại trước cổng. 7 người trong xe bước ra ai cũng có một nhan sắc lồng lộn, chắc khỏi nói chắc ai cũng biết đó là tụi nó và xà phu rồi. Cả đám đi vào. Trước cổng tụi hắn đã đứng đợi sẵn, thấy tụi nó. Tụi hắn mỉm cười một cái rồi không quên buông một lời chăm chọc. Học sinh nhận học bổng đó nha. Xí làm như mấy người mới biết dạy. Không phải mấy người đã điều tra kỹ rồi sao? Song ngư bĩu môi nói. Vậy là cả đám đi vào rồi nói chuyện trên trời dưới đất không lâu sao chị Trâm cũng xuống, trông chị ấy bây giờ cực kỳ đẹp. Đẹp như quỷ sa tăng làm cho xà phu đơ vài giây. Lùn, thì ra anh thích những người đẹp như quỷ sa tăng. Trâm, cầm dép trọi biến nha cưng. Lùn, chảy máu mũi. Chị Trâm xuống cũng nhập tụ chung với tụi nó luôn. Mới nói chuyện được vài phút thì có giọng nói từ micro vang lên làm cả bọn quay mặt lại nhìn thì thấy. Hai người đàn ông nhưng vẫn giữ được nét phong độ. Lùn, là ba xà phu với ba song từ đó. Kính thưa mọi người, hôm nay chúng tôi làm bữa tiệc này là để thông báo về hôn ước của hai đứa con của chúng tôi là Thiên Hoàng Ngọc Trâm và Lâm Xà Phu. Nghe đến đây tụi nó quay lại nhìn Xà Phu và Trâm, còn hai người này nhìn nhau không chớp mắt và chôn chân tại chỗ luôn, cho đến khi nghe tiếng của ba Xà Phu kêu lên thì mới hoàn hồn lại mà đi lên sân khấu. Đây là hai đứa con của chúng tôi và hai đứa nó sẽ đám cưới vào tháng sau, mong mọi người ủng hộ và đến đám cưới chung vui. Bốp bốp bốp, thông báo chuyện quan trọng xong thì mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng rồi nói nào là hai người này đẹp đôi. Bla, bla, bla hết, còn hai nhân vật chính thì nhìn nhau rồi liếc nhau cháy mặt. Vậy là buổi tối hôm đó trải qua trong một chuyện hết sức bất ngờ. Cách chương.